Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh... Mạnh Nhược Kiều xung động môi, cái miệng nhỏ nhắn mở ra lại không thốt nên lời. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại hé mở, trong mắt đen loe lên, Phạm Sĩ Hách cúi đầu hạ thấp âm thanh. Em há miệng lớn như vậy là hấp dẫn tôi hôn em hay sao? Mạnh Nhược Kiều trợn tròn mắt, giận đẩy tay của anh ra. Hôn cái rắm, Phạm Sĩ Hách, anh vớ vẩn vừa thôi. Đáng ghét, cô vừa mới cảm thấy người này thật ra không tệ, còn cảm thấy nụ cười của anh rất đẹp mắt, nhịp tim còn đập mất mấy cái. Ác quỷ, quả nhiên là ác quỷ, vừa mới đổi tính cách một chút đã như vậy sao? Mà cô vẫn dại dột mắc lừa. Mạnh Nhược Kiều, cô ngu ngốc quá rồi đấy. Tổng giám đốc yên tâm, thứ hai tôi tuyệt đối sẽ đem đầy đủ tài liệu đưa lên bàn của anh. Cô cắn răng một cái, âm thanh từ trong hàm răng tòe ra, mắt đẹp hung tợn trừng anh. Tôi mong đợi vậy. Phạm Sĩ Hách cười xoay người đi về phía cửa, đột nhiên dừng bước. À đúng rồi, mai cô tới nhà tôi một chuyến. Làm gì? Giọng điệu của cô rất ngông. Đôi tay cắm vào túi, Phạm Sĩ Hách xoay người, trong mắt đen miễn cưỡng nhìn về phía cô. Cô giúp việc, gần đây đã nghỉ việc, tôi còn chưa gọi thêm người giúp việc nữa trong thời gian này. Bình thường thư ký Trần cũng gọi người đến nhà tôi quét dọn. Chẳng qua tôi không thích người xa lạ nào đến nhà, cho nên khi nào tìm được người giúp việc phù hợp, làm phiền cô trước. Cái gì? Cô có nghe nhầm hay không? Mạnh Nhược Kiều không tin trợn tròn mắt. Tôi phải đến nhà anh quét dọn. Tôi là gì mà phải làm chuyện như vậy? Tôi cũng không phải là công nhân làm vệ sinh. Đây là công việc của thư ký. Lão nương nghe người cái rắm. Thế nào? Cô bây giờ muốn phản kháng cấp trên hay sao? Anh nhớ mày nhìn cô, giọng nói có phần tiếc nuối. Không ngờ mấy ngày thứ ba, tôi đã phải tìm người mới rồi. Anh ta bây giờ đang uy hiếp cô sao? Mạnh Nhược Kiều hít sâu một cái, môi run run dùng sức kéo ra khuôn mặt khó coi. Nhưng tổng giám đốc, chủ nhật tôi có việc. Đó là việc của cô. Anh nhàn nhạt mở miệng, gương mặt cười vô cùng mê người. Thư ký phải có năng lực sắp xếp thời gian của mình, hơn nữa có thể hoàn thành tốt chỉ thị của cấp trên. Thư ký Mạnh, tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được, đúng không? Phải. Cô nắm quyền, cắn hàm răng siết chặt. Sáng sớm ngày mai 8 giờ không được trễ. Phạm Sĩ Hách cười hài lòng. Đi thôi, còn có màn đánh gồn nữa. Hy vọng cô có thể biểu hiện tốt như vừa rồi. Vâng, tôi sẽ nỗ lực. Cô cúi đầu, lời nói từ miệng tòe ra. Thấy anh vừa rời đi, cô lập tức nắm quyền ngửa đầu thét chói tai. Phạm Sĩ Hách, công việc thư ký hoàn mỹ, này chết đi. Tại sao lại có người đáng ghét như vậy hả? Mạnh Nhược Kiều. Phạm Sĩ Hách đột nhiên quay trở lại. Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc cứng đờ, duy trì tư thế ngửa mặt lên trời, thấy bộ dáng buồn cười của cô, sắc mặt của Phạm Sĩ Hách cũng không thay đổi, đi tới vị trí lúc nãy của mình, cầm lấy áo khoác, xoay người thực tự nhiên mà ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh dừng bước lại, nhàn nhạt lưu lại một câu: cẩn thận một chút, chớ để bị bệnh kìm nén. Dứt lời mới dạo bước rời đi. Hả, Phạm Sĩ Hách, cô ghê tởm anh ta, tại sao cô lại phải thức đêm làm thêm giờ? Rồi còn phải buổi sáng tình mờ đến nhà cấp trên quét dọn cơ chứ. Có người thư ký nào khổ cực như thế không? Mạnh Nhược Kiều nhìn vào hai cuộc mắt thầm nặng nề, ngáp một cái, khóe mắt nặn ra hai giọt nước mắt, giống như mất ngủ. Lau đi nước mắt, cô dùng sức vỗ gương mặt miễn cưỡng, phấn chấn tinh thần. Ngày hôm qua cô bận đến 5 giờ mới ngủ, công việc trong tay mới xử lý xong 1/3. Ngủ không tới 1 giờ lại phải bò dậy chuẩn bị công nhân vệ sinh. Đa tàu điện ngầm lại đuổi xe tới Thiên Mộng, nhìn địa chỉ, từng bước đi tìm. Tại sao một ngày chủ nhật tốt mà cô phải khổ cực như vậy chứ? Mạnh Nhược Kiều nhìn biệt thự trước mắt, không nhịn được than thở. Chỗ này của cô cũng không phải là không quen. Nhà họ Mạnh ở gần đây, cách mấy con đường là đến. Mặc dù 2 năm không trở lại đây, nơi này cũng chẳng thay đổi gì. Cô bầm chuông. Tổng giám đốc, tôi đến rồi. Cô vào đi. Chuông điện vừa đến giọng trầm thấp. Cánh cửa sắt hoa văn chạm trổ mở ra. Cô đi vào trong biệt thự, cũng không còn tâm trí để thưởng thức vườn hoa. Bước tới cửa chính ngay lúc mở cửa ra. Không tệ lắm, không có đến muộn. Phạm Sĩ Hách dựa vào cửa, anh chỉ mặc chiếc quần rộng màu vàng nhạt. Cửa trần, trên ngực vẫn còn nhỏ nước, mái tóc đen ướt rũ xuống. Khuôn mặt, nam tính, loáng thoáng, có vẻ ngây thơ, lại mê người. Không ngờ anh sẽ như vậy mà mở cửa. Mạnh Nhược Kiều thoáng chốc sững sờ, kinh ngạc mà nhìn anh. Mà Âu Phục nhìn anh cao gầy, có lúc anh cuộn tay áo lên, bọn em cởi mấy nút áo sơ mi ra làm việc. Khi làm việc, thư ký được 3 ngày, thỉnh thoảng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.